Chương 57, ngũ mai ngân tệ, á y y ho ở sẻn dê co em ở. Chương 57, đi, chúng ta mua một cái. Gần số một chút nghĩ số lỗ ý lấy thiếu nữ nạ nạ muốn đi đi vào. Ngươi có tình chọc tức ta. Thiếu nữ nạ nạ cắn răng nói. Không phải, lẽ nào ngươi quên ta phó chức nghiệp kỹ năng chân thực tạp phiến phong ấn thuật. Gần số chợt cười đẩy ra cửa tiệm. Thiếu nữ nạ nạ lúc này mới nhớ tới gần sổ học một cái có thể nói cực phẩm phế vật kỹ năng. Ha ha, hoan nghênh hoan nghênh. Trước mặt từ phía sau quậy đứng lên một cái người cao to, 2m2 thân cao trên mặt tính trẻ con chưa tán. Từ nơi này người cao to trên tay một ít tinh vi linh kiện cùng một cái đang lắp ráp ván trượt đó có thể thấy được, một bên treo trên tường vài cái siêu ma ván trượt chính là người này tác phẩm. Lấy như vậy trẻ tuổi tác hoàn thành những thứ này cũng không dễ dàng. Gắt, ngươi cần phải coi là tiện nghi một chút. Thiếu nữ nạ nạ phồng má hừ hừ nói. Đâu có, ta cũng thật lâu không có khai trương. Người cao to gạt buông trong tay xuống linh kiện, đi ra quầy hàng đánh giá xa lạ gần sổ. Vị này chính là học đệ đi gạt ha ha cười nói, quả nhiên là vận khí tốt, nạ nạ nhưng là không dễ dàng đuổi tới tay. Giới thiệu một chút đi gần sổ chỉ vào trên tường siêu ma ván trượt chuyện cười no y hắc hắc cái này cũng đều là của ta tâm huyết. Gạt hai mắt tỏa ánh sáng cuồng nhiệt nói rằng, ngươi xem cái này thổ hào màu vàng, ta ở mặt ngoài sử dụng ký ức kim loại, bất kể thế nào té đập đều tuyệt đối là thổ hào kim không biến sắc, 5 giây ra tốc đến 1.000 km thì tốc thế nào? Không được, không đủ bí mật. Gần sổ lắc đầu nói, ha ha ngươi muốn buổi tối chơi. Gạt một bộ ta hiểu dáng vẻ của ngươi thấp giọng nói, vậy ngươi xem cái này màu đen, nó có thể biến thành hai màu trắng đen, đồng thời có thể liên tiếp siêu não, để cho ngươi ở buổi tối sử dụng cũng sẽ không đụng vào người, chỉ là tốc độ chỉ có 5 giây ra tốc 800 km thì tốc. Có thể định chế sao gần sổ suy nghĩ một chút quay đầu hỏi. Đương nhiên có thể. Gạt thu hồi nụ cười, trịnh trọng gật đầu. Ký ức kim loại chế tạo. Ngoài ra ta muốn cầu tốc độ để thăng tới cực hạn, hải lục 03 lĩnh vực vận hành hình thức, còn có ta yêu cầu có thể giao cho siêu nào không chế, cuối cùng ván trượt bản thân không thể xếp xích ra chỉ loại pháp thuật. Gần sổ quả quyết nói, xem ra ngươi muốn không phải đồ chơi. Gắt châm mặc một cái thật sự nói, trước hai điểm không thành vấn đề, hải lục lượng thê cũng vậy, thế nhưng phi hành ta liền làm không tới, không thể xếp xích ra chỉ pháp thuật chỉ cần dùng tài liệu đặc biệt chế tạo có thể. Thế nhưng siêu não bộ phận, ngươi nhất định phải làm như thế. Hải lục liền hải lục, ta xác định như thế định chế. Gần sổ chân thành nói. Vậy không thành vấn đề gạt mỉm cười nói. Không thành vấn đề cái giám. Phía sau truyền đến khí cấp bại phôi tiếng mắng, khách nhân không có lộng tình tưởng vấn đề chỗ ở. Ngươi cái này tiểu hỗn đản cũng dám tiếp loại này sinh ý, chỉ ngươi khiến cho siêu ma ván trượt nhiều lần trả lại hàng đã mất hết ra mặt mũi gần sổ ngạc nhiên quay đầu nhìn một cái. Nói chuyện dĩ nhiên là trên tường một bức tranh chân dung. Đây là ma pháp bức họa. Thiếu nữ nạ nạ nhỏ giọng nói, một ít vu sư sống thọ và chết tại nhà, sẽ tuyển trạch lưu lại ẩn chứa trí nhớ ma pháp bức họa, không những được lưu cho hậu bối chỉ điểm bọn họ tu luyện, thời khắc mấu chốt còn có thể bạo phát một lần sức chiến đấu khi còn sống. Gần sổ chợt gật đầu, cái này chỉ sợ cũng là đến từ Haji bên trong hoạt tở kỹ thuật kết hợp mỗi bên chủng ma pháp thể hệ kết quả. Tổ ra. Gạt một hơi thở hô xong, ngươi làm sao sẽ biết khách nhân không hiểu? Hừ, ta làm sao không hiểu? Trên bức họa lão nhân hung hãn giơ chân mắng, siêu não khống chế ván trượt, sẽ đưa tới siêu não sức tính toán phân tán. Ngươi cũng biết đạo vu sư một cái ẩn hình thiết tác, vĩnh viễn không muốn đang chiến đấu lúc để siêu não tính toán lực bị vô dụng đồ đạc phân tán. Tiểu quỷ này dùng loại này ván trượt. Không phải là không hiểu chính là muốn chuyển hóa thành hoàng kim đạo cụ. Nhưng đúng như vậy thứ nhất đối với siêu não phụ tải rất nặng, ở thế giới kịch làm như vậy rất có thể sẽ chết. Gần sổ hơi nghiêm nghị, cái này lao phù thủy chức nghiệp vinh dự xem ra cho là thật không sai. Siêu não đại lượng sức tính toán phân tán đến ván trượt, thậm chí có thể khống chế ván trượt ở trong rừng rậm cao tốc hành xử. Nhưng đúng như vậy thứ nhất sức tính toán gánh vác một ngày bị tập kích sẽ chết rất thê thảm. Từ một điểm này mà nói bằng lòng hắn định chế gạt tuyệt đối không phải một cái đang kinh thương người. Chính ngươi tuyển trạch đi gạt khoát tay bất đắc dĩ nói. Không cần, ta liền muốn loại này ván trượt, ta chỉ là muốn một cái sướng hưởng tốc độ đồ chơi. Gần sổ cười nói. Như vậy a gạt thở phào nhẹ nhõm cười to nói, tiền đặt cọc 500 hắc thiết tiền, thành phẩm lại thêm 1.000. Nà nà, bỏ tiền. Gần Sô ngượng ngùng cười nói. A tốt đẹp. Thiếu nữ nà nà từ đạo cụ lan lấy ra ngũ mai năng lượng ngân tệ đưa tới. Ly khai siêu ma ván trượt cửa hàng, gần Sô nhẹ nhàng phía sau ôm lấy thiếu nữ nà nà yếu ớt thở dài. Đó là ngươi hơn phân nửa tài phú đi, gần Sô thở dài nói. Làm sao ngươi biết? Thiếu nữ nà nà hơi kinh hãi nhỏ giọng nói. Kỳ thực không có chút nào khó đoán, trên người ngươi ngoại trừ một cái biến trang ma hóa vật phẩm, dĩ nhiên không có bảo toàn tánh mạng ma hóa vật phẩm. Khí chất của ngươi đợi một chút nói rõ ngươi đến từ đại gia tộc, thế nhưng ngươi ở nhà tộc tình cảnh sợ rằng không phải tốt. Gần Sô nói nhỏ. Thế nào, ngươi xem không dậy nổi ta? Thiếu nữ nà nà bình thản nói rằng, thế nhưng viền mắt lại trực tiếp đỏ. Ngũ mai năng lượng ngân tệ, đích thật là nàng hơn phân nửa tài phú, thậm chí còn là nàng nửa năm qua khắc khổ luyện chế dược tề hầu như toàn bộ thu nhập, lại không nghĩ rằng bị gần Sô trực tiếp vạch trần ngụy thân phận của hào môn. Điều này làm cho nàng tâm lý khó chịu không nói ra được. Không phải, ta chỉ là có chút cảm động. Gần Sô nghiêm túc nói rằng, từ hiện tại bắt đầu, ngươi chính là của ta bạn gái nhỏ. Chí ít cái này 5 năng lượng ngân tệ, nạ nạ là không có có bất kỳ tâm kế đem ra. Liền xong điểm này nếu có một ngày nhất định phải đối địch, cho nàng một cái cơ hội lựa chọn lần nữa. Gần Sô không có nói ra, nhưng hắn chính là chỗ này sao nghĩ. Có thể ạ mạn mị xạ chết để hắn đóng băng tâm hòa tan một điểm, lần đầu tiên cho một cái đã từng đánh hạ phải giết nhãn hiệu mục tiêu lưu lại một đường sống. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Gần Sô nắm thiếu nữ nạ nạ không biết làm sao tay nhỏ bé, tâm lý cảm thấy một hồi khó tả thả lỏng. Cho tới bây giờ hắn đều là hành tẩu trong bóng đêm thì ra quang minh ấm áp cảm giác cũng không tệ, hắn cực kỳ hưởng thụ loại cảm giác này. Đương nhiên không muốn chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Bằng không cơ giới tâm trí hạ chính hắn đều không khống chế được sát ý hóa thành hắc ám tu la. Hôm nay trở về đem ngươi pháp thuật mô hình truyền cho ta siêu não. Gần Sô nhỏ giọng nói, hắn chính là thời điểm nếm thử vì mình trở ra vu sư chế tác siêu ma dược tề. Harry Potter cái này thế giới, vừa lúc thì có như vậy một cái địa phương có thể tích lũy kinh nghiệm. Hồng Hạt nếu nói môn hạ có hai cái vu sư học đồ thu được tiến nhập thế giới tư cách, một người coi như không phải thuộc về Nana, cũng nhất định phải đổi thành nàng. A thiếu nữ nạ nạ từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, theo bản năng đáp lại. Như vậy không thể được, bạn gái của ta nhất định phải đại khí một điểm mới có thể, cứ như thế trôi qua sẽ cho người hiểu lầm ta khi dễ ngươi, đến lúc đó nếu như truyền đi loại này không phải hảo danh tiếng, chỉ sợ ta đời này trừ ngươi ra tìm không được bạn gái. Gần Sô vẻ mặt đau khổ một bộ dáng vẻ hủy khuất. Hừ vậy thì thật là tốt. Bạn cô nương lì hệ nở tỷ hệ nở nghi ngươi. Thiếu nữ nạ nạ túi đầu theo gần Sô, trong mắt lóe lên 3 phần vui sướng, thế nhưng còn có 3 phần mê man cùng 4 phần sợ hãi. Một nửa ma quỷ huyết mạch, nàng và tình cảnh của mẫu thân phi thường không được, thẳng đến nàng 15 tuổi liền thành là chức nghiệp giả mới xảy ra một ít cải biến, nhưng này cũng đều không có thiện cảm chút nào. Ý đây là lần đầu tiên có mẫu thân trở ra người đối nàng tốt như vậy, nếu như không có Hồng Hạt cái kia kinh khủng cô mẫu bày ra cái kia chết tiệt nhiệm vụ, đây hết thảy tốt biết bao nhiêu. Tờ S, chương này có chút điểm thủy, thế nhưng ắt không thể thiếu, ra sân một ít phối hợp diễn nhiều hơn. Một cái cô bạn gái nhỏ, trong hiện thực vẫn còn độc thân 10 năm không có truy nữ sinh quả táo thật hâm mộ A nể mặt nạ nạ, cầu tay tàng điểm kích thôi tiến, các loại lăn lộn cầu.